Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 82, siêu việt cực hạn tiên nhân hình thức. Trước còn giống như sợi bông một dạng cánh tay, đột nhiên có thương tích người năng lực, mà còn tại khoảng cách gần dưới tập kích thật sự là làm người ta khó mà chống đỡ. Bất quá cánh tay còn không có kể đến Tsuchikage, liền đột nhiên quăng đi ra ngoài. Giống vậy bay lượn còn có số lớn huyết dịch. Lúc này Tsuchikage trong tay cầm lấy một cái nham thạch chi nhận. Miệng lưỡi còn lóng lánh lấy hào quang màu trắng bạc. Đây là nham thạch bị cao độ áp xúc biểu hiện. Độ cứng rắn có thể so với kim cương. Ngươi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là thực lực lại cùng ta không sai biệt lắm. Ta có thể không dám khinh thường. Onoki trải qua bách chiến, đương nhiên biết rõ người chỉ có chết mới không có sức uy hiếp, mà còn tập kích cái này loại hành vi. Năm nào khi còn bé sau cũng đã từng làm mấy lần. Tiếp lấy trong tay hắn nham thạch kiếm hoành lấy chém một cái. Ishi đầu liền rớt xuống. Trong lòng kia cổ căng thẳng đá cũng rơi vào trên đất. Vốn còn muốn từ trong miệng ngươi đạt được một ít Konoha thôn tin tức. Bất quá loại người như ngươi vẫn là chết sớm một chút mới tốt. Không phải chậm thì sinh biến. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên liền cảm giác tình huống không đúng tinh thần. Phía trước Ishi thi thể cư nhiên bắt đầu hòa tan. Những thứ kia phun trào huyết dịch cũng thay đổi thành nham tương. Rơi vào hắn trên người nhượng hắn vô cùng thống khổ. Phốc, trên đất lần nữa gồ lên một cái thổ bao. Tiếp lấy toàn thân đỏ rực Ishi lao ra. Hắn đem Naruto mê muội chiêu số vận dụng đến cực hạn. Lúc trước đối trận trần độn thời gian, hắn toàn lực sử dụng ếch tiên thuật. Khi hắn phát ra tần suất đến một cái cực hạn thời gian, hắn rốt cuộc phát hiện bên người phân giải chi quang đã không làm gì được tiên thuật chakra. Lúc này Ishi rốt cuộc yên lòng. Tiên thuật quả thật có thể đối với trận trần độn. Còn như thân thể bởi vì hấp thu quá nhiều tự nhiên năng lượng xuất hiện thạch hóa, lại bị sinh động Mỹ thực tế bào phá biết. Mỹ thực tế bào ở cái kia thời gian vô cùng sống động. Ăn uống dục vọng thịnh vượng đến cực hạn. Cư nhiên đem tự nhiên năng lượng ban đầu thức ăn nuốt đi xuống. Như vậy hậu quả chính là nhượng Ishi thoát khỏi thạch hóa. Hơn nữa tế bào cũng có trình độ nhất định tăng thêm. Phúc từ họa trong tới. Còn như chống cự trần độn sau đó, Ishi đương nhiên sẽ không ngây ngốc đợi trên mặt đất trên. Chính là chui vào lòng đất ẩn giấu đi. Bất quá như vậy cũng khó nhìn thanh mặt đất trên tình huống. Cho nên mới triệu hoán một cái dung độn phân thân tới trước phía trên thăm dò đường một chút. Lúc này Ishi bên trái bả vai rỗng tuếch, mà tay trái lại xoa một cái Rasengan. Phải nói là một cái không ngừng xoay tròn dung nham cầu. Minato có thể căn cứ vĩ thú ngọc nguyên lý sáng tạo Rasengan. Có lấy hai cái vĩ thú Ishi đương nhiên cũng được. Cho dù đi sai đường, hai cái vĩ thú cũng có thể cho hắn chỉ ra. Hơn nữa Ishi ở trong đó bơm vĩ thú lực cùng mình chakra. Giao nhau dưới lực xuyên thấu so long điệp bạo uy còn lợi hại hơn. Còn không có đụng chạm lấy Onoki. Dung độn Rasengan phía trước sức gió chính là nhượng hắn trong ngực về phía sau hơi hơi lõm xuống. Thổ độn, mỏm đá thạch ma giống như qua luân. Onoki trong miệng thốt ra trùng điệp mỏm đá đất. Tại hắn phía trước tạo thành một cái cầm thuẫn nham thạch cự tượng. Cùng Ishi dung độn Rasengan đụng nhau. Hắc hắc nham thạch cự tượng toát ra khói trắng. Tiếp lấy thân thể trở nên đỏ rực, cả người tản mát ra mạnh mẽ cao ấm, bị đập trung chính trung tâm còn bắt đầu biến hóa là nham tương. Va chạm không có sản sinh bạo tạc, mỏm đá thạch ma giống như qua luân giống như một cái động lượng hấp thu khí. Đem hết thảy động lượng toàn bộ hấp thu, mà đại giá chính là bản thân hóa thành một than nham tương. Đây chẳng qua là trong nháy mắt xảy ra sự tình. Sau đó hai người nhãn thần trên không trung đụng nhau xuống. Cọ sát ra biệt dạng Hanabi. Dù sao cũng là Ishi tập kích. Chiếm cứ thời gian trên ưu thế. Dẫn đầu tấn công. Hơn nữa là bảo đảm 100% đánh trúng mục tiêu. Không có thi triển phức tạp chiêu thức. Liền bội hóa thuật cũng không có sử dụng. Đơn giản một quyền đánh vào Onoki khuôn mặt trên. chỉ nghe xương sống mũi răng rắc một tiếng. 5-6 viên màu trắng nhỏ bé khối sen lẫn trong máu rơi vào trên đất. Phốc, phốc, phốc, Onoki liền lùi lại 3 bước. Mỗi lùi từng bước liền phun ra một ngụm tiên huyết. Mà còn bên ngoài thương thế vẫn là chuyện nhỏ. Nguy hiểm nhất sự tình là hắn bị Ishi một quyền đập ra não chấn động. Lúc này chính khó chịu muốn chết. Trần độn, giới hạn chốc gia thuật. Trong đầu đau đớn thật là có thể để người ta bất tỉnh. Bất quá Onoki vẫn là thi triển ra chiêu này vô cùng tiêu hao chakra chiêu thức. Không cầu giết Ishi, chỉ cầu đem Ishi bức lui. Một nói quang trụ từ Onoki trong tay bắn ra. Không có đồ vật có thể chống cự cái này nói quang trụ phân giải lực. Tiếp lấy Onoki hai tay vẻ tròn. Nhượng người không dám đến gần thân thể của hắn. Ishi đương nhiên sẽ không đi chống cự. Trước là hợp thành tiên thuật chakra. Hắn đã tiêu hao số lớn tinh thần thể xác song trọng năng lượng. Thể xác năng lượng Ishi có rất nhiều. Nhưng là tinh thần năng lượng cũng rất ít. Bây giờ có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Chờ khói súng tán đi sau đó. Hiện trường một mảnh bừa bãi. Đầu lỗ thủng cũng khoét trương lớn 3-4 lần. Lấy nửa ngồi Onoki làm trung tâm. Một cái tròn trịa viên hình cái khoan mới chiến trường. Bị sống sờ sờ chế tạo ra. Trần độn lực tàn phá đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Bất quá sử dụng mạnh như vậy nhẫn thuật. Onoki cũng không chịu nổi. Trước liền sử dụng một cái đại hình trần độn. Hiện tại lại sử dụng giới hạn chóc gia thuật. Hắn chakra đã làm còn dư lại không có mấy. Đại khái còn có 1/3. Tại nhẫn giả trong chiến đấu. Chakra nhiều ít mới là trọng yếu nhất. Không có chakra thả ra không ra nhẫn thuật. Cũng chỉ có đấu giao gam. Mà cùng Ishi đấu giao gam. Cho dù là đệ tam rai kích cũng không dám. Nhân hình vĩ thú có thể không phải chỉ là nói suông. Đệ tam Tsuchikage. Lưỡng thiên xứng đại dã mộc. Hôm nay nơi này chính là ngươi đất chôn. Ishi từng bước đi về phía Onoki. Toàn thân bắt đầu tản mát ra màu xanh lá cây chakra. Đây là tiên thuật chakra tràn ra biểu hiện. Ishi kiên quyết trong ngực trên. Vốn là chỉ là từng cái màu xanh lá cây hoa văn lại bắt đầu tăng thêm biến hóa. Cuối cùng tạo thành một cái đồ đằng. Một cái vô cùng là tàn bạo đồ đằng. Mà cái đồ đằng này bộ dáng chính là Ishi trong thân thể lục ma. Tàn bạo, nóng nảy, kinh khủng, sợ hãi. Đồ đằng trông rất sống động. Thật là giống như muốn từ Ishi trong ngực trên càng xuất hiện một dạng. Ý chí không kiên định người nhìn nhất định sẽ ngất đi. Lúc trước, ta cùng Vân Ẩn thôn người giao chiến. Rất hâm mộ bọn họ nhẫn thể thuật. Kia loại đem nhẫn thuật cùng thể thuật kết hợp chung một chỗ phương thức chiến đấu. Cho ta cường đại dẫn dắt. Cho nên ngày sau ta phương thức chiến đấu đều là bộ dáng như vậy. Ishi ác liệt nhãn thần nhìn về. Phía Onoki, nếu như hắn chakra nhan sắc là lam sắc nói. Như vậy hiện tại tựa như cùng Rai Kích mở ra lôi độn chakra hình thức. Nếu như là màu hồng, vậy thì là mở ra dung độn chakra hình thức. Ta trước đây thật lâu liền nắm giữ tiên nhân hình thức. Nhưng cho tới nay ta đều đem tiên nhân hình thức làm lực tàn phá tăng phúc khí. Từ đầu đến cuối không có ở nơi này cái nói trên nghiên cứu. Cho đến hôm nay bị ngươi hành hạ một phen. Ishi ngẩng đầu ngưỡng thiên sâu hít thở sâu một hơi. Mà kèm theo lấy hắn hô hấp. Từng cây tiểu thụ miêu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dung dung xanh diệp trên lóng lánh lấy thái dương ánh chiều tà. Này nhật thần ngăn cản sát thần. Phật ngăn cản chu Phật. Lục đạo tiên nhân hàng lâm cũng không ngừng được ta sát tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.